Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, Tô Đạo Hữu may gặp. Dương Ngân Hậu gặp Tô Bạc Kiếm thái độ khiêm tốn, sắc mặt lúc này mới hơi chậm, kéo qua Cát Đông Húc nói rằng, vị này chính là sư đệ ta Cát Đông Húc, muốn theo trước đây bến Thượng Hải bang phái quy củ. Ngươi phải gọi một tiếng Cát sư thúc. Bây giờ thời đại khác nhau, bến Thượng Hải bang phái đã sớm thành tới, ngươi cũng tuổi đã cao, thành kỳ môn bên trong lão tiền bối, ta cũng không làm khó ngươi. Các ngươi lấy đạo hữu tương xứng đi. Nhìn Cát Đông Húc tấm kia trẻ tuổi mặt, nhớ tới hắn chính là mình cháu khẩu bên trong luôn miệng nói muốn mạnh mẽ cho hắn một chút màu sắc cùng dạy dỗ ra hỏa, Tô Bạc Kiếm có một loại xung động muốn khóc. Hắn nếu sớm biết cho cháu hạ cấm chế người là năm đó bến Thượng Hải đại danh đỉnh đỉnh Dương gia sư đệ, hắn chắc chắn sẽ không như thế lỗ mãng, chắc chắn sẽ không chỉ nghe hắn cháu lời nói của một bên. Nói một cách chính xác, hắn hẳn là không nghe hắn cháu trai giải thích, mà là trực tiếp đến nhà thỉnh cầu Cát Đông Húc nương tay rồi. Không có cách nào a. Tưởng tượng năm đó, bến Thượng Hải là nước Hoa thậm chí thế giới tài chính trung tâm. Không chỉ có nước ngoài thế lực dồn dập tràn vào, nước Hoa nhân vật kiệt xuất có chí chi sĩ cũng đều hội tụ Thượng Hải. Cùng xâm lấn đế quốc tranh đấu, kỳ môn người trong cũng không ngoại lệ. Chỉ là người đời trước, bao nhiêu có thiên kiến bè phái, cũng cần trấn thủ kéo dài môn phái hương hỏa, bình thường sẽ không gia nhập bang phái, mà giống bọn họ trẻ tuổi một đời, vì quốc gia đại nghĩa, dựa vào một bầu máu nóng, đều rối rít lấy cá nhân danh nghĩa gia nhập lúc đó chống lại đế quốc xâm lấn dân gian bang phái tổ trước, thậm chí tham gia ngay lúc đó quân đội. Đông Việt tỉnh là vùng duyên hải tỉnh, cùng bến Thượng Hải cách xa nhau không xa. Tô Bạc Kiếm lúc đó chính là nhiệt huyết sôi trào thanh thiếu niên. Vừa học có một thân bản lĩnh, cũng tràn đầy nhiệt huyết mà tràn vào bến Thượng Hải. Mà khi đó, Dương Ngân Hậu đã là bến Thượng Hải thanh bang trong đại nhân vật. Tu vi cũng đã đạt tới luyện khí 5 tầng, cùng Tô Bạc Kiếm bây giờ tương đương. Mà lúc đó Tô Bạc Kiếm cũng bất quá chỉ là luyện khí 3 tầng. Tuổi tác cũng so với Dương Ngân Hậu nhỏ 12 tuổi. Theo ngay lúc đó quy củ, bất luận gì bang, đại nhất thế hệ giả đều phải lấy nào đó sư phụ hoặc là gia thúc tương xứng. Tô Bạc Kiếm tu chính là kiếm tiên nhất lưu, lấy công kích ác liệt hung ác quật khởi cùng ngay lúc đó bến Thượng Hải bang phái. Bị lúc đó một vị cùng Dương Ngân Hậu cùng thế hệ đại lão thu làm môn sinh. Theo quy củ, Tô Bạc Kiếm muốn xưng hô Dương Ngân Hậu một tiếng Dương gia hoặc là Dương sư phụ. Dương Ngân Hậu thật là thưởng thức Tô Bạc Kiếm, tình cờ cũng cho quá hắn không ít chỉ điểm. Vì lẽ đó Tô Bạc Kiếm không có gọi Dương Ngân Hậu Dương gia mà là gọi hắn là Dương sư phụ. Sau đó Dương Ngân Hậu tham gia quốc quân viễn phó Myanmar Tùng Lâm kháng Nhật, bị thụ vì là thiếu tướng quân, lấy sức lực của một người đánh giết 124 tên võ trang đầy đủ Nhật Bản. Tô Bạc Kiếm cũng là nghe lúc đó bang trong phái vị sư phụ kia nhắc qua. Lúc đó Tô Bạc Kiếm nghe được vừa nhiệt huyết sôi trào, lại là khắp cả người phát lạnh. Hắn tuy rằng tự cao rất cao, giết mấy cái võ trang đầy đủ Nhật Bản còn có lòng tin, nhưng muốn nói 124 tên võ trang đầy đủ Nhật Bản, để Tô Bạc Kiếm ngẫm lại đều là lỗ chân lông sợ hãi, căn bản không dám tưởng tượng. Coi như hôm nay Tô Bạc Kiếm tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 5, đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, cũng căn bản không cho là mình có diệt sạch 124 tên cả bước võ trang Nhật Bản bản lĩnh. Bởi vì hắn là thân thể máu thịt, phi kiếm của hắn nhanh hơn nữa sắc bén đi nữa, cũng bất quá liền 10 trượng phạm vi. Một khi bị người Nhật Bản phát hiện, vây hắn lại xạ kích, vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, không đề cập tới Dương Ngân Hậu trước kia uy danh, còn có cùng hắn Tô Bạc kiếm ngọn nguồn quan hệ. Chỉ cần nhớ tới Dương Ngân Hậu năm đó ở Myanmar trong rừng rậm thủ đoạn. Dương Ngân Hậu sư đệ dạy dỗ cháu của hắn. Hắn chẳng lẽ còn dám lên cửa đòi lại bãi không được ở Tô Bạc kiếm nhìn Cát Đông Húc. Già đầu có một loại xung động muốn khóc thời gian. Người xung quanh, ngoại trừ Chu Đông Dục bởi vì biết được Dương Ngân Hậu từ nhỏ ở bến Thượng Hải Bang trong phái uy. Danh, tuy rằng cảm thấy bất ngờ nhưng rất nhanh sẽ thoải mái ở ngoài. Tất cả những người khác toàn bộ đều nghe nhìn ra chố mắt ngoác mồm. Trong đầu một đoàn tùm la tùm lum, căn bản không biện pháp bình thường tư duy, đặc biệt là Tô Bác Lực cùng Từ Tinh Nhiên hai người. Gặp cha của chính mình, sư phụ cũng phải gọi Dương Ngân Hậu một tiếng Dương sư phụ. Hơn nữa lại vẫn nói Dương Ngân Hậu Dương Oai bến Thượng Hải thời gian. Tô Bác Lực vẫn còn ở đầy đất bò, nhất thời cảm giác đầu óc đều phải nổ tung. Nhất định chính là không đất dung thân. Cho tới Lữ Bán Tiên đám người, nguyên bản mới bắt đầu trong lòng đầu là rất thấp thỏm bất an. Bây giờ gặp được thần tượng trong truyền thuyết cấp kiếm tiên nhất lưu, nhân vật xuất hiện. Gặp được Cát Đông Húc sư huynh cũng phải gọi một tiếng Dương sư phụ. Thật nếu bàn về bối phận, Cát Đông Húc cũng còn sánh vai một đầu. Đầu tiên là chấn kinh đến rối tinh rối mù, rất nhanh sẽ là cả người nhiệt huyết sôi trào. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đó là cuồng nhiệt hâm mộ rối tinh rối mù. Ồ cỏ a, đây cũng quá trâu bò đi. Không trách lão đại chấn định như vậy đây. Liền Tô Bạc Kiếm cũng phải gọi hắn sư huynh một tiếng Dương sư phụ. Thấy hắn dường như chuột thấy mèo giống như. Cái kia Tô Kiệt Lương lại là cái rắm gì? Cái này, Cát đạo hữu may gặp may gặp. Mọi người chấn kinh đến rối tinh rối mù thời khắc. Tô Bạc Kiếm tâm tình phức tạp, vẻ mặt đặc sắc địa hướng về Cát Đông Húc ôm quyền nói. Tô đạo hữu may gặp may gặp. Cát Đông Húc vẻ mặt lạnh nhạt cũng ôm quyền. Tựa hồ Tô Bạc Kiếm ở trong mắt hắn cũng là một người bình thường. Nhìn phụ thân cùng Cát Đông Húc lẫn nhau chắp tay, Tô Bác Lực thiếu chút nữa thì muốn hai mắt một phen. Trực tiếp ngất đi, DXXCMA. Ông trời, có chơi như vậy người sao? Sư đệ ngươi nhìn, gặp Cát Đông Húc cùng Tô Bạc Kiếm lẫn nhau chào hỏi. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc hỏi, thái độ thật là tôn kính, lại có xin phép ý tứ. Cát Đông Húc tên vì sư đệ, nhưng là một môn tôn sư. Ngầm, sư giữa huynh đệ tự nhiên không đáng kể, nhưng ở trước mặt người ngoài, đặc biệt là chuyện này vẫn là dính đến Cát Đông Húc. Dương Ngân Hậu đương nhiên phải dành cho trưởng môn sư đệ nguyên vẹn tôn trọng. Sẽ không cậy già lên mặt, tự chủ trương, trẻ tuổi một đời, đối với Dương Ngân Hậu này vừa hỏi, hay là còn không có bao nhiêu cảm giác, còn tưởng rằng Dương Ngân Hậu chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng một ít lớn tuổi chính là, nhìn thấy Dương Ngân Hậu hỏi Cát Đông Húc ý kiến, trong nháy mắt tất cả đều là cả người chấn động, mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi, già trẻ tôn ti, nước Hoa từ xưa tới nay truyền thống quy củ, trưởng huynh như cha, tuyệt đối không phải chỉ là nói suông, khi đó, trưởng giả chính là mệnh lệnh, chính là trời, cũng không giống như hiện tại. Cha mẹ quản được nhiều hơn chút, hoặc là nhiều nói vài lời, người trẻ tuổi còn dám mạnh miệng phản bác. Đây nếu là đặt ở trước đây, đây tuyệt đối là một cái tát vỗ tới. Dương Ngân Hậu tuổi gần trăm tuổi, lại là sư huynh, liền Tô Bạc Kiếm đều phải xưng hắn một tiếng Dương sư phụ. Bây giờ lại trước phải hỏi Cát Đông Húc ý kiến, ra quyết định sau. Này ở tại bọn hắn thế hệ trước xem ra như thế nào tùy ý cử chỉ. Đặc biệt là Tô Bạc Kiếm, lấy hắn hôm nay tuổi tác cùng tâm tính, đều là con mắt đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn lại quá là rõ ràng Dương Ngân Hậu năm đó uy phong cùng địa vị. người không liên quan tất cả giải tán đi. Còn Tô Tông chủ ba người bọn họ, người không biết vô tội, xem ở Tô đạo hữu mặt mũi của coi như xong đi. Sư huynh ngươi nói xem. Cát Đồng Húc cười nhạt một cái nói, nếu nói như ngươi vậy, tự nhiên nghe lời ngươi. Dương Ngân Hậu gật gật đầu, sau đó thu hồi trong tay Ngọc Phù. Dương Ngân Hậu Ngọc Phù một thu, buộc Tô Bác Lực cùng Từ Tinh Nhiên Lục Đằng liền theo gió đi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.